Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 330, nàng chính là Thượng Quan Tuyết. Thực ra chàng thượng nhân trên căn bản cũng chưa có đồng tâm đồng đức. Mỗi ngày đều bởi vì sinh tồn và vinh dự bính bác. Mỗi người đều là đối thủ. Có lẽ này một giây còn chuyện trò vui vẻ. Một giây kế tiếp đó là sinh tử tương đối. Đây bất quá là vì Trương Bân cái này thống nhất mục tiêu thôi. Dù sao Trương Bân xuất hiện để cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp cùng sỉ nhục. Nhưng bây giờ Trương Bân không biết tung tích. Hơn nữa có nhiều như vậy nhân. Chính là mình không xuất lực cũng không có cái gì quan hệ. Có loại ý nghĩ này sau khi Đại Hán sẽ không nhẫn nhịn chịu nhịn nam tử thái độ. Một quyền đem nam tử chùy đến. Người đặc a hát dám đánh lão tử. Nam tử bối rối một chút. Phản ứng kịp mắng. Đánh ngươi thế nào? Đánh chính là ngươi. Đại Hán khinh miệt nhìn thoáng qua nam tử nói. Ngươi đi chết đi. Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng xông tới. Loại tranh đấu này hai người cũng không phải là bụng ví dụ. Tụ năm tụ ba đều bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Lúc này bọn họ đã quên đi rồi đi lên mục đích là cái gì. Chỉ biết là muốn đánh đến trước mắt đáng ghét ra hỏa. Người chủ trì nhìn đến nhíu chặt mày lên. Tình huống này có cái gì không đúng. Tựa hồ đang phía sau lưng có một đôi tay đang thao túng đám người này hành vi. Trương Bân đây, người chủ trì kêu lên một tiếng. Phát hiện trọng yếu nhất một chút. Nhân vật chính lại biến mất không thấy. Hảo tiểu tử, người chủ trì đột nhiên bật cười. Hắn có thể khẳng định Trương Bân khẳng định không có biến mất. Không biết là dùng cái gì biện pháp cũng không có để cho hắn cũng không biện pháp bắt được tung tích. Mà có lợi nhất ví dụ chính là hỗn chiến lôi đài. Người chủ trì đoán không sai. Trương Bân đúng là trên lôi đài. Hơn nữa đá người khác cái mông. Đuổi theo người khác bắp đùi. Bận rộn cũng không nói quá. Từ từ tất cả mọi người bị Trương Bân ở ẩn thân chung khống chế đến một xó xỉnh. Diệt thiên thập tự trảm thất trảm hợp nhất. Chỉ nghe một giọng nói xuất hiện. Mọi người lại không thấy được bóng người. Đơn chờ bọn hắn thấy bóng người lúc sau đã chậm rồi. Trương Bân mạnh nhất chiêu thức mang theo hủy thiên diệt địa khí tức xuất hiện, mà mục tiêu chính là bọn hắn. Đông đảo tuyển thủ đều được thịt tường, trực tiếp đem bên thừng đụng gãy, từng cái xuống rồi lôi đài. Trương Bân đứng ở trong sân lúc này đứng chắp tay. Ta tuyên bố hôm nay Trương Văn Vũ khiêu chiến cuộc so tài kết thúc. Người chủ trì vội vàng tuyên bố. Trương Bân nghe được tin tức này mặt liền biến sắc. Một cổ bệnh hoạn bây giờ bạch phù trên mặt. Mới vừa rồi Trương Bân dùng hết lực khí toàn thân mới để cho 18 cái tuyển thủ mang lăn xuống. Lôi đài, loại này chi nhiều hơn thu nhượng chiêu số. Để cho bây giờ Trương Bân chỉ có thể dựa vào nghị lực giữ vững. Bây giờ theo tranh tài kết thúc. Trương Bân tân đêm khuya thanh tĩnh lại, lảo đảo muốn ngã xuống. Quả nhiên vẫn là không được a. Trương Bân nằm ở trên lôi đài lộp bộp lẩm bẩm. Lúc này chuông điện thoại vang lên. Trương Bân lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Lập tức ngồi dậy, lấy mỗi giây tốc độ 100m vọt ra khỏi dưới đất tình sàn boxing. Người chủ trì nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là mới vừa rồi suy yếu thành chó Trương Văn Vũ a hát. Quả nhiên vẫn là người tuổi trẻ sức sống thịnh vượng a. Người chủ trì nhấp một miếng trà thở dài. Nói, lão thiết môn mới vừa từ chiến đấu xuất sắc không tinh thải. Trương Bân ngồi lên xe. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu phát sóng trực tiếp. Mạn mạn trường đại, xuất sắc cái búa. Toàn bộ hành trình đều là đầu người. Tiểu ngư nhi, hoài nghi hoạt náo viên mới vừa rồi đường chạy. Thực vậy, Trương Bân mới vừa rồi vẫn không có xuất hiện. Biết cuối cùng một chiêu định thắng thua. Ở nơi này người bên cạnh xem ra chính là đường chạy như thế. Nhưng vô tuyến máy thu hình là thăng trên không trung. Toàn bộ lôi đài thu hết vào mắt. Căn bản không có thấy có ai chạy ra ngoài. Cái này là bí mật. Nếu như ta không có điện tuyệt hoạt, có thể ở TikTok có một chỗ ngồi a hát. Trương Bân cố làm thần bí đạo, fan nghe một chút điên cuồng đánh 666. Cũng không có ở hỏi tình huống cụ thể. Dọc theo đường đi, Trương Bân lại vừa là bán manh, lại vừa là ca hát, mới đem đám này fan cho dụ được tốn một lớp lễ vật. Trương Bân cản cũng không ngăn được. Lão Tiết môn ta phát sóng trực tiếp là vì cùng các ngươi chia sẻ vui vẻ, đồng thời nghênh đón cuộc sống tốt đẹp, cũng không phải là vì các ngươi phải lễ vật. Trương Bân một lần nữa rất Phật hệ nói, đánh lão hổ, ngươi đoán chừng là toàn bộ TikTok đặc biệt nhất đại truyền bá. Một nghe được cái này, Trương Bân cười ra tiếng, quả thật hắn là đặc biệt nhất tồn tại. Người khác làm lớn truyền bá là vì danh tiếng, tài sản cùng yêu thích, mà hắn hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng bất kể cái gì nguyện ý, nếu làm vậy thì không thể bị làm hạ thấp đi. Nhất là Trương Bân ở TikTok đại truyền bá cái đoàn này trong đội bị bài xích vậy thì một cái thảm đạm, sân bay rất nhiều người. Dù sao nơi này là Thiên Châu trung tâm, trình độ sầm uất tự không cần phải nói. Một người vóc dáng cao gầy mặc bì ngoa quần da nữ tử đeo kính mát mới vừa đi hạ máy bay liền dùng mình một cái. Tiểu thư nhìn ngươi như vậy lạnh không bằng trộm vào ta ôm trong ngực như thế nào? Một người mặc anima âu phục nam tử đi tới, cố làm nho nhã đạo, ngượng ngùng ngươi dây khóa kéo không kéo căng. Nữ tử chán ghét nhìn một cái nói, đó là bởi vì ngươi mạo mỹ sở trí, mời ngươi uống một ly cà phê. Nam tử run giật mình cổ tay, vàng óng ánh đồng hồ đeo tay hiển lộ ra, ngươi đây là đang cưa ta. Nữ tử tự tiếu phi tiếu nói, ta là ở mời một vị mỹ nữ uống ly cà phê. Không biết phần thưởng không nể mặt, vừa vặn ta Ferrari xe hôm nay đến hàng, ta để cho tài xế lái tới. Nam tử tiếp tục hiển lộ đến tài sản, nhưng không có chú ý tới khóe miệng của nữ tử giơ lên độ cong vừa lúc là diễu cợt dáng vẻ. Ngươi nghe qua Phượng Hoàng a hát? Nam tử đột nhiên hỏi, ngươi là nói gờ thập đại một trong Phượng Hoàng vui chơi giải trí? Cái này còn sao mama có thể không biết, nghe nói trước cả ngày mở buổi họp báo, đem chiến lược trọng tâm chuyển tới trong lòng Thiên Châu. Nam tử cứng cõi tới, đối với cái này nhiều chút buôn bán nặng ký tin tức hắn hiểu rất rõ. Ngoài ra ta là Long Đằng tập đoàn cao quản, khuyên người không muốn cân nhắc Phượng Hoàng rồi, chỉ là chui không tử mới cho tàn lại cháy thôi. Còn có sắp tới 1 tỷ, không biết vấn đề tiền bạc này một đơn lần, nửa phút sẽ lâm vào nguy cơ. Tới chúng ta Long Đằng, ta cho ngươi một phần văn phòng, đãi ngộ cao nhất, cút. Sắc mặt của nữ tử tái xanh đạo, cái gì? Nam tử hiển nhiên có chút không thể tin được, lần nữa hỏi một tiếng, nghe không hiểu tiếng người. Nữ tử giễu cợt nói, thối kỹ nữ, ngươi lại dám mắng ta. Nam tử ngũ quan trong nháy mắt vặn vẹo, thật cao nâng tay lên phải đánh đi qua, nhưng lại thế nào cũng không bỏ được tới. Nam tử là xoay người thấy một người ngăn cản hắn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Ác hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt nói, ngươi nói ngươi là cao quản. Theo ta được biết Đoan Mộc Hiên nơi nào đãi ngộ mặc dù không tệ, nhưng là còn không có có tiền đến có thể mua được Ferrari mức độ. Hắn tọa giá mới bất quá là Ferrari thôi. Hơn nữa ngươi biết trước mắt mỹ nữ là ai a hát? Nàng chính là Phượng Hoàng Thượng Quan Tuyết. Ngoài ra cũng là trọng yếu nhất một chuyện, không biết vốn không phải là sắp tới 1 tỷ, mà là kém 1 phân tiền đã đủ 1 tỷ, ngụ ý thật dài thật lâu. Trương Bân treo cười lạnh lần lượt giải thích một lần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.